Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ấy có cô làm bạn, hay cô có thể xem xét tới tôi hay không? Kha Thái Tư cuối cùng cũng nói ra mục đích của hắn. Anh... Thạch Du khiếp sợ nhìn hắn. Đúng vậy, cô cũng biết. Bắt đầu từ ngày mai, sòng bạc của tôi sẽ mở cửa, khi đó có rất rất nhiều tiền. Cho nên chỉ cần cô đồng ý đi theo tôi có thể bảo đảm tuyệt đối cho cô sung sướng cả đời. Ánh mắt tham lam của Kha Thái Tư nhìn cô đầy tà ác và dâm dục. Thạch Du cười lạnh, trừng mắt nhìn Kha Thái Tư. Kha lão đại, tôi không giống như Tăng Nhã. Cô ấy muốn ở bên cạnh người có cả gia tài khổng lồ như Kha lão đại đây. Còn tôi chỉ tin tưởng vào người có 20 chiếc xe tiền thôi. Cô... Kha Thái Tư tức giận nhìn Thạch Du, nhưng trong chốc lát lại dịu dàng nhìn cô. Cô không cần cự tuyệt tôi nhanh như vậy chứ. Hãy suy nghĩ một chút. Bàn tay của Kha Thái Tư bỗng nhẹ nhàng xoa lưng trần của cô. Trong phút chốc, cả người Thạch Du cứng đờ, đôi mắt trợn tròn nhìn Kha Thái Tư chằm chằm, tức giận đạp mạnh vào chân hắn. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Kha Thái Tư phát ra. Hắn nhanh chóng buông Thạch Du ở trong tay ra, ôm chặt lấy chân không ngừng kêu đau. Ai da, thật xin lỗi, tôi thật vô ý, không may dẫm lên chân của anh không sao chứ? Thạch Du giả bộ áy náy hỏi Kha Thái Tư. Cô... Kha Thái Tư biết rõ là cô cố ý, lại không thể làm gì cô cả, chỉ có thể cắn răng nhịn đau. Tất Thịnh và Tang Nhã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Kha Thái Tư, nhanh chóng chạy vào sàn nhảy. Tất Thịnh nhìn về phía Thạch Du hỏi, chuyện gì xảy ra? Tang Nhã ngồi xổm xuống nhìn Kha Thái Tư. Anh làm sao vậy? Cô... Trong lòng Kha Thái Tư chứa chức bao nhiêu lửa đều muốn bùng cháy. Thạch Du kinh hoàng vội vàng đi đến trước mặt Tất Thịnh, mặt vô tội. Em không phải cố ý, anh cũng biết em nhảy không được tốt mà, nên em mới không cẩn thận dẫm lên chân của Kha lão đại. Nghe Thạch Du nói vậy, vẻ mặt Tất Thịnh áy náy đi tới trước mặt Kha Thái Tư. Kha lão đại, tôi nghĩ Thạch Du không phải cố ý, cô ấy chỉ không cẩn thận dẫm phải chân của anh nhất thiết phải hô to như vậy sao? Trong giọng nói của anh không có một tia áy náy mà đậm chất trân trọng. Anh... Kha Thái Tư không biết phải phản bác như thế nào. Tăng Nhã không ngừng đỡ Kha Thái Tư dậy. Đi thôi, không hề nói một câu hỏi thăm. Kha Thái Tư tức giận vung tay lên, hất tay Tăng Nhã ra, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Tự tôi sẽ đi. Ban đầu Tăng Nhã khiếp sợ, rồi sau đó lại là sắc mặt chán nản. Cô nhìn Thạch Du nói. Cô đừng để ở trong lòng, anh ấy không có chuyện gì đâu. Tôi thật rất xin lỗi, chắc Kha đạo đại đau lắm. Thạch Du vờ như áy náy. Tăng Dã nhìn trộm Tất Thịnh một cái, rồi theo Kha Thái Tư rời đi. Tất Thịnh đi tới bên người Thạch Du, khoác tay lên vai của cô, khinh miệt hừ lạnh. Thật là chuyện bé xé ra to, một người đàn ông kiểu Vũ chỉ bị đá một cái mà đã kêu ca. Thạch Du dựa vào trong ngực anh, làm như không có chuyện gì xảy ra đi non. Nhưng nếu là cố ý, vậy đó lại là chuyện khác rồi. Tất Thịnh kinh ngạc cúi đầu nhìn cô. Cô nói là cô cố ý. Thạch Du gật đầu một cái. Tất Thịnh lại không nhịn được hé miệng cười trộm. Vậy chính xác là chuyện khác rồi, có thể cho hắn bị đau. Thạch Du lập tức xoay người nhìn thẳng vào anh. Anh vừa mới nói sẽ cùng tôi đi thưởng thức cảnh đêm, lời nói này vẫn thực hiện chứ? Dĩ nhiên là vậy. Tất Thịnh tươi cười rạng rỡ mà ôm Thạch Du. Cô giúp cho anh, cho lão hồ ly ăn một chút đau khổ, mỗi điểm này thôi cũng đủ là một công lao lớn, đáng để anh cùng với cô đi thưởng thức cảnh đêm ở Las Vegas rồi. Tất Thịnh kéo Thạch Du đến chỗ ngồi của các vị lão đại chào tạm biệt. Hai người hớn hở đi ra khỏi sòng bạc của Kha Thái Tư, nhanh chóng cùng nhau hòa vào cảnh đêm tuyệt đẹp của Las Vegas. Hắc Báo không chịu được những cô gái hấp dẫn ở bên ngoài, quyết định để cho Tất Thịnh và Thạch Du đi một mình để đi thử một chút vận may cho mình. Tất Thịnh cũng gật đầu đồng ý. Màn đêm buông xuống, đèn neon ông càng không ngừng bật lên. Ban đêm tại Las Vegas, đèn đuốc sáng choang, giống như hội gia niên hoa cực kỳ náo nhiệt ở Brazil. Tất Thịnh như hướng dẫn viên du lịch riêng của Thạch Du, trên mặt cô đầy tò mò, thưởng thức mỗi một khách sạn nhà hàng khác nhau. Thạch Du, cô bây giờ có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại cố ý đạp lão hồ ly một cái? Ánh mắt của anh vẫn dừng lại ở cảnh đêm xinh đẹp trước mắt. Thạch Du nghiêng đầu nhìn về phía anh, thì ra là trong lòng anh còn băn khoăn chuyện này. Bởi vì hắn nói ra một số lời tôi không thích nghe, còn nữa, cái tay mập của hắn cứ luôn xoa lưng tôi. Tất Thịnh nghe vậy cười nhạt, xem ra lúc này lão hồ ly kia chắc là rất đau rồi. Tất Thịnh, tôi muốn hỏi anh một chuyện, có thể không? Thạch Du chần chừ, lo lắng hỏi thăm. Cô có phải muốn hỏi mối quan hệ giữa tôi và Tăng Nhã? Vậy tại sao tôi ghét Kha Thái Tư phải không? Tất Thịnh một câu đã nói hết những nghi ngờ trong lòng Thạch Du. Chẳng qua tôi cũng biết đây là chuyện riêng của anh, tôi không có quyền được hỏi, cho nên anh có muốn nói hay không, nói cũng không việc gì. Thạch Du cũng không miễn cưỡng anh. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, thổi đúng vào Thạch Du, làm cho cô không ngừng run run. Cô đưa đôi tay ra ôm chặt lấy mình, cố gắng làm giảm đi một chút lạnh lẽo. Tất Thịnh thấy thế, lập tức cởi áo tây trang xuống, khoác choàng trên vai Thạch Du. Thời tiết chuyển lạnh. Thạch Du hướng anh cảm kích mỉm cười. Cảm ơn anh. Tất Thịnh cười một tiếng, sau đó quay lại trọng tâm nói. Thật ra thì tôi và Lão Hồ Ly ở trong cuộc chiến này không phải chỉ vì tại Tăng Nhã. Thực chất việc này là do tích lũy qua một thời gian dài mà thành. Về chuyện Tăng Nhã, anh không nhịn được, hít một hơi thật sâu. Tôi thừa nhận tôi đã từng say đắm cô ta, cho nên đối với việc cô ta phản bội tôi làm tôi rất tức giận. Thì ra những điều Kha Thái Tư nói đều là thật. Tăng Nhã đã từng là người phụ nữ của anh. Thạch Du lờ đãng nói. Lão Hồ Ly nói chuyện này cho cô. Tất Thịnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười trừ. Tôi bây giờ đã không quá để ý đến lựa chọn của Tăng Nhã, cũng có thể tôi không bằng Lão Hồ Ly. Tại sao anh có cảm giác như thế? Thạch Du nghi ngờ nhìn Tất Thịnh. Tất Thịnh tự giễu cười cười. Cho tới hôm nay tôi mới chính thức tỉnh táo, Tăng Nhã không phải là kiểu phụ nữ mà tôi thích. Thạch Du vô cùng kinh ngạc khi anh nói như vậy. Cô chăm chú nhìn Tất Thịnh nói. Tôi còn đang suy nghĩ, nếu như anh thật sự thích Tăng Nhã, tôi có thể giúp anh. Cô còn chưa kịp nói hết, Tất Thịnh đã dùng ngón tay đè môi cô lại, dùng ánh mắt khóa chặt cô. Dù có chuyện gì đi nữa, cũng không được làm như vậy, được không? Tại sao? Thạch Du đẩy ngón tay anh ra. Cô ta đã không còn là gì trong lòng của tôi, nên cô không cần phải làm như vậy. Lý do của anh thật đơn giản, giọng nói kiên quyết. Tôi có thể hỏi một câu nữa hay không? Thạch Du lại nói. Nói đi, câu trả lời của anh đơn giản, tóm tắt. Ban đầu mục đích của anh chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy thuê tôi, đóng giả người yêu là... Thạch Du cẩn thận từng ly từng tí. Trong phút chốc, cả cơ thể Tất Thịnh mơ hồ tỏa ra hơi thở quỷ dị. Anh khẽ cười một tiếng, nhưng là trong nụ cười đó làm người ta sợ không dám đùa giỡn. Anh kéo nhẹ cà vạt, ung dung nhẹ nhõm nói. Thật ra thì mục đích ban đầu của tôi chỉ là muốn cho Tàng Nhã biết mất đi cô ta đối với tôi không là gì cả, cũng tiện thể nói cho Lão Hồ Ly kia Tàng Nhã không phải là người phụ nữ giỏi nhất của tôi. Thì ra là loại trả thù tâm tình. Thạch Du rốt cuộc hiểu rõ chân tướng của sự việc. Nhưng là bây giờ tất cả đã không còn là vấn đề quan trọng. Tất Thịnh nặng nề thở dài. Nói như vậy anh là muốn dừng hiệp ước lại? Thạch Du lo lắng nhìn anh, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ không muốn dừng lại. Không phải là tiền, mà là không bỏ được anh. Không, tôi muốn cô tiếp tục diễn vai diễn người yêu này, chỉ là bây giờ công việc của cô sẽ phức tạp hơn. Tất Thịnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Công việc của tôi sẽ phức tạp hơn? Như vậy là sao? Lời nói của anh làm lòng Thạch Du không hiểu. Tất Thịnh cười đưa mắt nhìn cô. Bởi vì tiếp đó, cô không phải chỉ là đối phó với âm mưu của Lão Hồ Ly, cô còn phải đối phó với trăm phương ngàn kế chèn ép của Tăng Nhã. Tôi nghĩ việc này sẽ gây ra một áp lực rất lớn cho cô. Thạch Du không tin nhìn anh. Làm sao anh có thể khẳng định như vậy? Hai người đó muốn làm việc gì tiếp theo? Tất Thịnh quỷ quyệt cười cười. Có tin hay không là tùy cô. Anh nhanh chóng trở lại bộ mặt nghiêm nghị nói. Cô sẽ giống như Tăng Nhã, không chịu được những lời nói của Kha Thái Tư mà rời tôi đi sao? Thạch Du nghi ngờ nhìn Tất Thịnh. Anh giống như vô cùng lo lắng cô sẽ vứt bỏ anh để đến bên cạnh Kha Thái Tư. Tại sao anh lại lo lắng và băn khoăn việc này? Tạm thời Thạch Du không muốn nghĩ gì nhiều, nhưng cô rất tin mình tuyệt đối sẽ không có khả năng vứt bỏ anh mà lựa chọn Kha Thái Tư, cho dù là hợp tác hay là đã kết thúc hợp tác. Anh yên tâm, tôi sẽ không như thế. Thạch Du kiên quyết trả lời. Nhưng khi chúng ta kết thúc hợp tác, cô sẽ trở lại công ty làm việc. Đến lúc đó, Kha Thái Tư đưa ra điều kiện đối với cô mà nói nhất định tương đối hấp dẫn. Tất Thịnh nói lời này thì cố ý chạy ánh mắt của cô, quay đầu nhìn về phương xa. Thạch Du nhìn về mặt Tất Thịnh, đáy mắt thâm thúy có ý lạnh. Mặc dù ánh mắt anh nhìn vào khoảng không kia, nhưng cô tin tưởng rằng anh rất muốn nghe câu khẳng định của cô. Cô đi tới bên cạnh anh, dùng sức buộc anh nhìn cô, âm thanh đề cao lên rất nhiều. Muốn biết câu trả lời của tôi, xin mời nhìn tôi. Tất Thịnh bị hành động bất thình lình của cô dọa, thiếu chút nữa không đứng vững, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Nói đi, tôi đang lắng nghe. Thạch Du thở phì phò, dùng ngón tay chạm lồng ngực của anh. Tôi khinh thường loại người như hắn. Nói cách khác, tôi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận công việc mà hắn cần, cho dù có điều kiện tốt như thế nào đi chăng nữa.